Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 113, Quan Khuất không được giải. Ngươi bị bệnh à? Bây giờ ngươi chỉ là tạm thời bị giam giữ, hai ngày nữa Tào đại nhân tự nhiên sẽ khai đường thẩm vấn ngươi, sau khi tuyên án, ngươi hãy kêu oan. Lão cai ngục Hình Bưu bưng bát mì tinh xảo, đi về phía cửa sắt. Mặc dù cổ tâm nhãn đã tiết ra độc dịch, nhưng Cửu Cát không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Bây giờ còn sớm, buổi trưa rồi hãy hạ độc. Khoảng buổi trưa, Lý Tiểu Thúy lại đến thăm tù. Tiểu Thúy, ta không giết người, ta bị oan uổng, Cửu Cát kích động nắm lấy tay Lý Tiểu Thúy nói. Công tử, ta biết chàng bị oan uổng. Tiểu Thúy, nàng hãy thay ta chăm sóc cha mẹ thật tốt, có lẽ ta sẽ không về nhà một thời gian, nàng đừng lo lắng cho ta. Cửu Cát nói bóng gió. Công tử, ta nhất định sẽ thay chàng tận hiếu. Tối nay nàng hãy chuyển đến nhà cha mẹ ta ở gừng. Nhớ kỹ đừng lo lắng cho ta, ta bị oan uổng, ta tin Tào đại nhân nhất định sẽ xét xử công bằng, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về. Công tử, ta tin chàng, chàng nhất định sẽ trở về. Buổi chiều tối, lão cai ngục Hình Bưu bưng đĩa thức ăn thịnh soạn đi qua con đường nhỏ ở giữa, đi ngang qua từng ngục tối. Lúc Hình Bưu đi ngang qua phòng giam của Cửu Cát, vài giọt nước mắt trong suốt bắn ra. Lão cai ngục Hình Bưu cảm thấy có thứ gì đó bắn tới, lão quay đầu nhìn sang bên phải, lại thấy Cửu Cát nước mắt lưng tròng. Ngươi lại khóc cái gì? Lão cai ngục Hình Bưu lên tiếng hỏi. Nghe thấy có người hỏi, tên mù kia lập tức lên tinh thần, chỉ nghe y kêu gào, Quan Khuất không được giải, gió lạnh thổi suốt đêm. Ta oan uổng mà, đại nhân. Ta chỉ là một tên mù, ngay cả đường cũng không đi thẳng được, làm sao ta có thể giết người? Tuy rằng ngươi bị bệnh, nhưng lại rất có văn chương, vậy mà còn biết làm thơ, nhưng trong nhà lao cấm kêu gào, nếu ngươi còn kêu gào khóc lóc nữa, lát nữa ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Lão cai ngục Hình Bưu hung dữ uy hiếp. Hu hu hu. Cửu Cát hai tay bám vào song gỗ, đau khổ khóc lớn. Mỗi lần đi đến đây, tên mù này đều nước mắt lưng tròng, xem ra đúng là bị oan uổng, nhưng oan uổng thì oan uổng, chuyện này căn bản không liên quan đến lão. Mở cửa sắt bằng chìa khóa, lão cai ngục Hình Bưu bưng đĩa thức ăn ngon vào nhà lao bằng sắt ngầm. Hình Bưu giống như thường ngày, canh giữ bên cạnh người đeo mặt nạ sắt, chờ hắn dùng bữa. Mở nắp vò rượu, người đeo mặt nạ sắt uống một ngụm rượu nhỏ, giống như đang thưởng thức hương vị của rượu, sau đó bắt đầu gắp thức ăn. Vừa mới ăn được hai miếng, cơ thể người đeo mặt nạ sắt liền co giật, hắn ta dùng ngón tay chỉ vào lão cai ngục Hình Bưu, khó khăn thốt ra hai chữ. Có độc. Sau đó liền nghiêng đầu ngã xuống. Lão cai ngục Hình Bưu đứng ngây người tại chỗ. Vị gia đeo mặt nạ sắt này là do Tào đại nhân tự mình dặn dò phải chăm sóc thật tốt, nếu có sơ suất gì, không chỉ bị cách chức, còn bị đánh vào đại lao, xử tội nặng. Hình Bưu có cuộc sống sung sướng như vậy là nhờ vào chức lão cai ngục, mỗi ngày kiếm được bộn tiền, cách chức đã muốn lấy mạng lão rồi, đánh vào đại lao để cho đồng liêu ngày xưa quản lý mình, lão làm sao còn mặt mũi nào nữa. Chi bằng chết quách cho xong. Lão cai ngục Hình Bưu run rẩy đưa tay sờ mũi người đeo mặt nạ sắt. Chưa chết. Vẫn còn thở. Hình Bưu thầm thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ phải làm sao? Trên trán lão cai ngục Hình Bưu lấm tấm mồ hôi. Tào đại nhân đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không được để lộ tin tức của người đeo mặt nạ sắt, nói cách khác là không thể mời thầy thuốc đến xem, chỉ có thể bí mật báo cáo chuyện này cho Tào đại nhân. Thế nhưng, lão cai ngục Hình Bưu nhìn mâm rượu thức ăn trên bàn, mâm rượu thức ăn này là do lão đích thân bưng vào. Nếu lão báo cáo chuyện này cho Tào đại nhân nhất định sẽ hỏi rượu thức ăn từ đâu ra, ai chịu trách nhiệm bưng vào, ai hạ độc, vấn đề mấu chốt là ai đã hạ độc vào rượu và thức ăn. Không đúng. Vấn đề mấu chốt là tìm ai để đổ tội, trong đầu lão cai ngục Hình Bưu chợt lóe lên 7-8 bóng người. Tất cả đều là những kẻ có thể đổ tội, cuối cùng hình ảnh trong đầu dừng lại trên người một tên mù. Không ổn, tên Cửu Cát kia là một tên mù, loại hành vi đổ tội trắng trợn này chẳng khác nào đang sỉ nhục trí thông minh của cấp trên, tìm ai đổ tội cũng không thể tìm một tên mù. Lão cai ngục hình bưu đi qua đi lại trong nhà lao bằng sắt, đột nhiên thần sắc hung ác. Còn có một khả năng khác, đó chính là rượu và thức ăn căn bản không có độc, người đeo mặt nạ sắt là do nguyên nhân khác mà hôn mê bất tỉnh, ví dụ như luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hình bưu càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện nên như vậy. Rượu và thức ăn này mỗi ngày đều do cửu hương lâu đưa tới, trước đây chưa từng có độc, hôm nay tự nhiên không thể có độc, mà lão đích thân bưng rượu và thức ăn xuống, trên đường đi, không hề qua tay ai khác, tự nhiên cũng không thể bị hạ độc. Quan trọng nhất là bản thân người đeo mặt nạ sắt có vấn đề, hắn ta hôn mê bất tỉnh không liên quan gì đến lão hoàn toàn có thể thoát khỏi trách nhiệm. Quan khuất không được giải, gió lạnh thổi suốt đêm. Ta, hình bưu, mới là kẻ bị oan uổng, muốn chứng minh rượu và thức ăn không độc. Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần bản thân uống một ngụm rượu nhỏ, ăn vài miếng thức ăn, tự nhiên là có thể chứng minh. Lão đầu hình bưu gãi gãi đầu, tuy rằng trong lòng hắn khẳng định người đeo mặt nạ sắt nhất định là do tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không liên quan đến người khác, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng rượu và thức ăn thật sự không có độc. Cần phải tìm người đến thử độc, bưng rượu và thức ăn lên trên cho tù phạm ăn, tù phạm nếu ăn vào mà bị trúng độc, bản thân hắn ngược lại khó mà giải thích rõ ràng. Chi bằng tìm người xuống đây thử độc, nếu tù phạm bị trúng độc, bản thân còn có thể nghĩ cách khác tìm người đổ vỏ. Ví dụ như đem một bàn rượu và thức ăn này đổi thành rượu và thức ăn không độc, sau đó cứ khăng khăng nói là người đeo mặt nạ sắt tự mình tẩu hỏa nhập ma, không liên quan gì đến hắn. Kế này rất hay. Quả thực là vạn vô nhất thất, vậy tìm ai đến thử độc là thích hợp nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Tên mù kia là thích hợp nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từ mặt đất truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Cửu Cát nhắm mắt, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười, thay vào đó là nỗi bi thương sâu sắc. Xoảng một tiếng. Lão đầu hình bưu lấy chìa khóa ra, mở cửa lao của Cửu Cát. Là ai? Cửu Cát nhắm mắt hỏi. Là ta. Thì ra là đại nhân. Cửu Cát lau nước mắt nơi khóe mắt, nhặt cây gậy dò đường trên mặt đất đứng lên. Đi theo ta. Lão đầu hình bưu lên tiếng. Cửu Cát liền chống gậy dò đường, men theo hướng dẫn của âm thanh, chính xác đi ra khỏi cửa lao. Hai người đi vào cửa sắt thông đến thiết lao, lão đầu hình bưu đóng cửa sắt lại. Cẩn thận một chút, phía trước có bậc thang. Hình bưu nhắc nhở. Cửu Cát chống gậy dò đường từng bước một đi xuống bậc thang. Thiết lao cực kỳ rộng rãi, cao khoảng 4-5 mét, nói chuyện lớn tiếng thậm chí còn có tiếng vọng. Ở khu vực cai ngục, thậm chí còn xây một gian nhà ngang không lớn, nhưng đủ để chứa một chiếc giường, bên ngoài nhà ngang có bàn ghế gỗ, giống như một cái sân nhỏ dưới lòng đất. Thiết lao nằm sâu dưới lòng đất, không có cửa sổ, chỉ có trên đỉnh đầu có một giếng trời cực lớn. Ánh mặt trời có thể chiếu xuống từ giếng trời. Độ cao của miệng giếng so với mặt đất ít nhất cũng phải 6 mét, nếu không có khinh công cực cao, căn bản không thể rời khỏi miệng giếng. Có điều trong trường hợp bình thường, trong thiết lao còn có cai ngục cấp bậc võ sư. Nếu thật sự có tù phạm là võ sư, vậy hắn nhất định phải phá vỡ lồng sắt giam giữ hắn, sau đó đánh bại cai ngục giam giữ hắn, cuối cùng mới có thể rời khỏi miệng giếng. Nhưng nếu ngay cả việc này cũng làm được, vậy tù phạm võ sư kia cũng không cần thiết phải rời khỏi từ miệng giếng, hắn trực giết tiếp từ trong lao đất một đường giết lên trên là được rồi. Cai ngục của địa lao chỉ là một đám võ phu mà thôi, võ sư chỉ cần tu luyện đến thất phẩm là có thể quét ngang tất cả võ phu mang đao kiếm. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, nếu võ phu kéo bè kết phái, tay cầm nỏ nặng, trên nỏ nặng còn tẩm kịch độc, vậy ít nhất cũng phải là võ sư thượng tam cảnh mới có thể nắm chắc phần thắng. Khi Cửu Cát đi xuống bậc thang, hắn dùng gậy dò đường thăm dò xung quanh, phát hiện xung quanh không có vật cản, nhất thời đứng ngay ra tại chỗ, không biết nên đi như thế nào. Lão đầu hình bưu sau khi đóng cửa xong, vội vàng đi xuống bậc thang, đến bên cạnh Cửu Cát, kéo kéo tay áo của hắn, nói, bên này. Cửu Cát chống gậy dò đường đi khoảng 7-8 bước, gậy dò đường liền chạm vào chân bàn gỗ. Cửu Cát đứng yên. Uống một ngụm rượu đi. Lão đầu hình bưu rót đầy một chén rượu đưa cho Cửu Cát. Cửu Cát ngửi ngửi là xác định được vị trí của chén rượu, vô cùng chính xác cầm lấy chén rượu. Ngửa đầu lên. Cửu Cát uống cạn chén rượu. Lão đầu hình bưu tràn đầy mong đợi nhìn Cửu Cát. Khoảng 7-8 nhịp thở sau. Sắc mặt Cửu Cát như thường, không có chút dấu hiệu trúng độc nào. Tới tới tới. Ăn thêm miếng thức ăn nữa. Hình Bưu tự mình gắp cho Cửu Cát một miếng thức ăn, đút vào miệng hắn. Lại qua 7, 8 nhịp thở. Ha ha ha ha. Lão đầu Hình Bưu cười to lên. Sự việc quả nhiên như hắn dự đoán, trong rượu và thức ăn này căn bản không có độc, người đeo mặt nạ sắc hoàn toàn là bởi vì bản thân luyện công không đúng, tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới tự mình ngất xỉu. Nhưng mà việc này nên giải thích với Tào đại nhân như thế nào đây? Lông mày lão đầu Hình Bưu lại nhíu lại, chìm đắm trong suy tư, Hình Bưu vô thức tự rót cho mình một chén rượu, sau đó ngửa đầu uống cạn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể lão đầu Hình Bưu liền rung lên như cầy sấy, sau đó cổ nghiêng sang một bên, ngất xỉu tại chỗ. Trong rượu vốn không có cổ độc, nhưng Cửu Cát ở ngay bên cạnh, nhân lúc gã này đang tập trung suy nghĩ, búng một giọt nước mắt vào trong, dễ như trở bàn tay. Cửu Cát khổ luyện ám khí phi đao thuật, chỉ riêng môn kỹ nghệ này, đã khiến hắn ném đá trúng chim, búng giọt nước mắt vào trong chén rượu cũng vô cùng dễ dàng. Ám khí phi đao thuật, tuyệt đối thích hợp với Cửu Cát hơn so với đao pháp của Thủy Long Bang, cũng chỉ có ám khí phi đao thuật mới có thể để cho Cửu Cát phát huy toàn bộ uy lực của tâm nhãn cổ. Chỉ tiếc là Cửu Cát không thể tiến vào võ viện, không thể học được loại công pháp này. Khi lão đầu Hình Bưu ngã xuống đất, Cửu Cát chậm rãi mở mắt. Mắt trái của hắn trong veo như nước, còn mắt phải lại là một con cổ trùng màu xanh lam dữ tợn đáng sợ. Việc đầu tiên Cửu Cát làm chính là tháo mặt nạ sắt của người đeo mặt nạ sắt. Một khuôn mặt rất trẻ tuổi hiện ra trước mắt Cửu Cát. Tuy rằng dung mạo trẻ trung, nhưng trên trán lại có tóc trắng rõ ràng. Đây là một nhúm tóc bạc thời niên thiếu. Đặc trưng rõ ràng nhất của bát phẩm võ sư Đỗ Vạn Phong. Người mà triều đình đại càn ráo riết tìm kiếm, lại giấu mình trong nhà lao phủ nha. Mà triều đình đại càn tìm kiếm Đỗ Vạn Phong, chỉ vì hắn đã lấy đi một thứ. Ngọc Hạp, Cửu Cát mở mắt ra tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy Cửu Cát nhất Đỗ Vạn Phong đang nằm liệt ra, ném sang một bên. Một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm ngay dưới người Đỗ Vạn Phong. Đây là một cái rương chứa đồ. Trong rương gỗ có quần áo thay ra của Đỗ Vạn Phong, trong số những bộ quần áo này thậm chí còn có một bộ hắc y của bộ khoái, ngoài ra còn có một ít bạc, mấy quyển sách đóng chỉ, cuối cùng là một cái hộp ngọc dài bằng cánh tay. Hộp ngọc mà đông đảo võ sư triều đình đại càn tìm kiếm quả nhiên ở chỗ này. Hộp ngọc cầm trong tay, chất ngọc của nó rất ôn nhuận. Trên hộp ngọc không hề có khe hở nào, giống như một cục gạch, căn bản không biết nên mở như thế nào. Cửu Cát chậm rãi dùng chân khí chạm vào hộp ngọc. Trên bề mặt ngọc của hộp ngọc, vậy mà lại chậm rãi hiện lên một chữ, địa. Bùng. Một tiếng giòn vang. Hộp ngọc mở ra. Một bức tranh nằm trong hộp ngọc, ngoài ra, trên vách trong của hộp ngọc có viết 4 chữ lớn. Nhất hồ túy nguyệt. Cửu Cát lẩm bẩm. Tiếp đó, Cửu Cát lấy bức tranh ra. Trải bức tranh ra. Đây là một bức tranh, cũng một bộ công pháp. Chính giữa bức tranh là một thi nhân đang bưng chén rượu. Vị thi nhân kia chỉ có bóng lưng, đứng trên gò đất cao, giơ cao chén rượu hướng về phía trăng sáng trên trời uống một hơi cạn sạch. Bức tranh này dường như muốn thể hiện một loại ý cảnh nâng chén mời trăng. Ý cảnh. Nhất hồ túy nguyệt, Cửu Cát lại nhìn về phía những dòng chữ viết xung quanh bức tranh. Những dòng chữ này cũng rất trực tiếp, tất cả đều là pháp môn vận hành chân khí cụ thể. Thiên hạ võ công đều phải kết hợp nội ngoại, võ sư muốn cho chân khí trong cơ thể điều khiển tùy tâm sở dục, không chỉ phải luyện nội công, mà còn phải luyện ngoại công. Lấy ngoại công dẫn động huyết khí, sau đó hành nội công mới có thể thuận buồm xuôi gió. Cũng giống như Thủy Long khí công và Du Long đao pháp của Thủy Long Bang, một nội một ngoại ngoại kết hợp, mới có thể tiến bộ thần tốc. Hộp ngọc này là bí tịch võ công mà ngay cả triều đình cũng thèm muốn có được, tuyệt đối không thể nào chỉ có nội công. Chờ đã, đây rốt cuộc là một bộ công pháp như thế nào, vì sao triều đình đại càn không tiếc làm phiền dân chúng, lùng sục cả thành cũng khao khát có được, Cửu Cát lần nữa dùng chân khí ấn vào hộp ngọc, trên bề mặt hộp ngọc lại hiện lên một chữ, địa. Địa, thiên địa huyền hoàng. Triều đình đại càn lấy cường dân làm quốc sách, võ công của bọn họ chưa bao giờ phân chia cao thấp, chỉ có thích hợp hay không thích hợp mà thôi. Cũng giống như Lý Tiểu Thúy thích hợp với đao pháp, Cửu Cát thích hợp với ám khí. Tuy nhiên, Đại Chu Vương Triều lại không giống như vậy. Đại Chu Vương Triều lấy nhược dân làm quốc sách, bọn họ cố ý phân chia công pháp thiên hạ thành 4 cấp bậc. Chỉ có bản thân hoàng đế và người thừa kế ngôi vị hoàng đế mới có thể tu luyện công pháp thiên cấp, hoàng thân quốc thích thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương cũng chỉ có thể tu luyện công pháp địa cấp, con cháu công thần của Đại Chu Vương Triều có thể tu luyện công pháp huyền cấp, mà binh lính giáo úy bình thường chỉ có thể tu luyện công pháp hoàng cấp. Làm như vậy là vì muốn củng cố hoàng quyền. Hoàng đế của Đại Chu Vương Triều tuy rằng sinh ra đã là đế vương, nhưng tư chất võ công và ngộ tính của hắn tuyệt đối không thể nào là đứng đầu thiên hạ, có thể xếp vào hạng thiên phú trung đẳng đã là tổ tiên phù hộ rồi. Tư chất võ công của hoàng đế không thể nào đạt đến đỉnh cao thiên hạ, vậy chỉ có thể để cho hắn tu luyện võ công đỉnh cao thiên hạ, vì để tạo ra chênh lệch, củng cố hoàng quyền, võ công mà những người khác tu luyện nhất định phải bị suy yếu, bị cắt xén. Đại Chu Vương Triều thông qua việc phân chia đẳng cấp võ công để củng cố vương quyền, lấy đẳng cấp võ công để quyết định sự mạnh yếu của võ giả, còn ở Đại Càn Vương Triều thì không có võ công nào mạnh nhất, chỉ có võ giả nào mạnh nhất, võ công không có phân chia đẳng cấp. Nhưng cho dù là như vậy, công pháp thiên cấp, địa cấp của Đại Chu Vương Triều lấy ra hiện tại cũng nên là đứng đầu đương thời. Tuy rằng Đại Càn Vương Triều không phân chia võ công thành 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, nhưng cũng có những tuyệt thế công pháp nổi tiếng. Trên Cửu Châu Anh Hùng Truyện, do Đại Càn Vương Triều biên soạn có ghi lại mấy loại công pháp nổi tiếng, nhưng uy lực của công pháp có thể đạt đến cấp bậc công pháp thiên cấp của Đại Chu Vương Triều hay không thì không biết được. Theo ghi chép trong sử sách, Tiểu Câu Hoàng Hậu, người đã sáng tạo ra thuật cổ tu đến tiên cấp, chính là tu luyện công pháp địa cấp, thế mà bà ta lại có thể chém giết Hoàng đế Đại Chu tu luyện công pháp thiên cấp. Có thể thấy, công pháp địa cấp so với công pháp thiên cấp cũng không kém là bao. Dù sao thì bộ công pháp địa cấp, Nhất Hồ Túy Nguyệt, này so với Thủy Long Khí Công và Du Long Đao Pháp của Thủy Long Bang nhất định là cao hơn không chỉ một bậc, nếu không triều đình Đại Càn sẽ không thèm muốn nó như vậy. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu công pháp, Cửu Cát nhanh chóng cuộn bức tranh lại, cất vào trong hộp ngọc, sau đó cất hộp ngọc vào trong túi trữ vật của mình. Hộp ngọc này có thể để vào trong túi trữ vật, có thể nói là rất dễ giấu. Tên Đỗ Vạn Phong kia chỉ là một tên bát phẩm võ sư, chỉ là trong đan điền có chân khí mà thôi, võ viện không cấp túi trữ vật cho võ sư tam phẩm trở xuống quả thực cũng hợp tình hợp lý. Bàn quân bốn người của Thủy Long Bang cũng võ sư tam phẩm trở xuống, bốn người bọn họ dùng chung một cái túi trữ vật, đây là do đã nhận nhiệm vụ phóng hỏa của Thủy Long Bang. Sau khi cất kỹ hộp ngọc, Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra hóa thi phấn, dùng phi đao vô quan rạch quần áo và da thịt của Đỗ Vạn Phong. Máu tươi từ trên da thịt của Đỗ Vạn Phong chảy ra, thế nhưng hắn lại không hề kêu rên một tiếng. Mở nắp bình hóa thi phấn, đổ một ít bột phấn màu trắng lên vết thương trên da thịt của Đỗ Vạn Phong. Xèo xèo xèo. Hóa thi phấn gặp máu tươi lập tức biến thành hắc thủy kịch độc, hắc thủy gặp da thịt liền nhanh chóng ăn mòn thành hắc thủy càng nhiều càng đẩy nhanh tốc độ ăn mòn da thịt. Dưới cơn đau đớn tột cùng, Đỗ Vạn Phong đột nhiên mở mắt ra, tròng mắt của hắn trừng lớn. Hắn há to miệng, muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào, giống như một con cá chết đang giãy giụa. Trúng phải tâm nhãn cổ độc, Đỗ Vạn Phong không thể khống chế được thân thể của mình, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, hóa thi phấn đang ăn mòn thân thể hắn. A a a, tiếng kêu thảm thiết nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ trong miệng Đỗ Vạn Phong phát ra, đó là một loại tiếng khóc tuyệt vọng không thể nghe thấy. Lúc này, Cửu Cát đã có nhận thức mới về tâm nhãn cổ độc của mình. Người trúng độc dưới cơn đau đớn cùng cực, sẽ khôi phục ý thức, thế nhưng cho dù có khôi phục ý thức, hắn cũng không thể khống chế thân thể của mình. Phục. Cửu Cát dùng đoạn kiếm trong gậy dò đường đâm vào tim Đỗ Vạn Phong, triệt để giải thoát cho hắn. Cửu Cát chỉ là muốn dùng hóa thi phấn để cho Đỗ Vạn Phong biến mất khỏi thế giới này, chứ không phải là muốn hành hạ hắn. Không oán không thù, cho hắn chết nhanh một chút là được rồi. Cùng với một trận khói đen bốc lên, Đỗ Vạn Phong đã bị hóa thành một bãi hắc thủy cực kỳ ăn mòn. Cửu Cát dùng quần áo trên người Đỗ Vạn Phong, gói bãi hắc thủy này lại, đánh thành một bọc nhỏ, cất vào trong túi trữ vật. Đỗ Vạn Phong nhất định phải biến mất vĩnh viễn. Chỉ cần Đỗ Vạn Phong biến mất, manh mối về hộp ngọc mới có thể biến mất theo. Tiếp đó, Cửu Cát mở rương chứa đồ của Đỗ Vạn Phong, lấy từ bên trong ra một bộ hắc y của bộ khoái. Cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu trên người, thay vào bộ áo đen của bộ khoái mới tinh. Bộ áo đen của bộ khoái này không chỉ là quần áo, mà còn có một thanh đao, thậm chí còn có lệnh bài ra vào cửa thành. Quả thực là cả bộ. Cửu Cát bôi cổ độc lên ba thanh phi đao vô quang, cuối cùng đeo mặt nạ sắt của Đỗ Vạn Phong lên. Hiện tại, Cửu Cát đã hóa thân thành Đỗ Vạn Phong, còn Đỗ Vạn Phong sắp sửa chạy trốn, biến mất vĩnh viễn. Keng, rút đao ra. Vung đao chém xuống. Cái đầu của lão đầu hình bưu lăn lông lốc trên đất. Những kẻ trúng phải tâm nhãn cổ độc đều phải chết, nếu không bí mật về cổ độc của Cửu Cát rất có thể sẽ bị bại lộ. Nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra. Ba tên cai ngục đang canh giữ căn bản không thèm nhìn về phía này, bọn chúng ngồi vây quanh cười đùa, trong miệng lẩm bẩm về một cô nương nào đó ở lầu xanh. Cửu Cát sải bước tiến nhanh về phía ba tên cai ngục, đến mấy chục bước cuối cùng gần như là chạy. Tù phạm trong địa lao, có người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, có người phản ứng kịp, bọn họ nhìn chằm chằm tên bộ khoái đeo mặt nạ sắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Khi Cửu Cát đến khoảng cách chừng 10 mét với ba tên cai ngục. Vèo vèo vèo. Ba thanh phi đao thoát tay bay ra. Ở khoảng cách gần như vậy mà ném phi đao, Cửu Cát hoàn toàn có thể làm được trăm phát trăm trúng. Ba tên cai ngục co giật ngã xuống đất. Tiếp đó, Cửu Cát dùng một chiếc chìa khóa bằng đồng, lần lượt mở tất cả các cửa lao, sau đó dùng giọng khàn khàn ra lệnh, nhanh lên. Một tên hán tử đầu tóc rối bù do dự đi ra khỏi lao, sau đó Cửu Cát trực tiếp ném chiếc chìa khóa bằng đồng trong tay cho hắn. Tên hán tử kia sau khi nhận lấy chìa khóa, liền trực tiếp mở cửa lớn địa lao, chạy như bay ra khỏi lao. Hơn một nửa số tù phạm nhanh chóng rời đi, thế nhưng những tên tù phạm còn lại cứ ngồi xổm trong lao, không muốn rời đi, mà là cảnh giác nhìn Cửu Cát. Những tên tù phạm chạy trốn kia đều là phạm tội chết, cho nên mới không thể làm gì khác hơn là liều mạng một phen, còn những tên tù phạm ở lại, căn bản không cần thiết phải vượt ngục, trong lao tuy rằng ăn không ngon mặc không ấm, nhưng cũng tốt hơn so với việc làm nạn dân ở bên ngoài thành. Cửu Cát sải bước đi đến nơi sâu nhất trong địa lao. Đó là phòng giam cuối cùng gần thiết lao dưới lòng đất. Có một tên tù phạm đầu tóc rối bù, ở lại trong lao, không muốn rời đi. Keng, thanh đao sáng loáng được rút ra, Cửu Cát xông lên chém xuống. Không hề hét lớn, không hề uy hiếp, chính là trực tiếp vung đao chém xuống. Tên tù phạm kia lăn người né tránh, thế nhưng hắn làm sao có thể né tránh được, lưỡi đao lướt qua thân thể tên tù phạm, mang theo một đường máu tươi. Tiếp đó, Cửu Cát giơ đao chém tiếp. Ta đi, tên tù phạm kia phát ra tiếng kêu thét kinh hãi. Thế nhưng lưỡi đao của Cửu Cát lại không hề dừng lại, xoẹt một tiếng. Nhát đao này không chém đứt đầu, mà là bổ dọc từ cổ xuống, chém sâu vào trong lồng ngực. Chưa đầy mười mấy tên tù nhân kia kịp phản ứng, Cửu Cát đã giết một tên, sau đó lao về phía tử lao thứ hai. Hắn chẳng nói lời nào, giơ đại đao lên chém tới tấp. Tên tù nhân kia sợ hãi kêu la thảm thiết, lăn lộn ở trong lao, cuối cùng vẫn ngã xuống trong vũng máu. Chỉ trong chốc lát, tên bộ khoái đeo mặt nạ sắt đã giết liền hai mạng người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp khiến cho những tên tù nhân còn lại đều tỉnh táo lại. Nếu ở lại đây sẽ bị tên bộ khoái mặt sắt này giết sạch. Chạy mau, mười mấy tên tù nhân còn lại vừa kêu gào thảm thiết, vừa liều mạng chạy trốn, nháy mắt đã xông ra khỏi nhà lao. Nhà lao nằm sát nha môn. Mấy ngày nay, triều đình đại càng tìm kiếm Đỗ Vạn Phong đã có phần lỏng lẻo, cửa lớn đóng chặt cũng không có ai canh gác. Mười mấy tên tù nhân chạy đến cửa lớn, mở cửa từ bên trong, sau đó liều mạng chạy ra khỏi nhà lao. Đợi sau khi tất cả tù nhân đều chạy trốn. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra hóa thi phấn, trước tiên hóa hai tên tù nhân. Tối nay, Cửu Cát sẽ giả dạng Đỗ Vạn Phong chạy trốn, nhưng đồng thời Cửu Cát cũng sẽ biến mất. Nếu như những tên tù nhân kia đều bị bắt lại, mà chỉ có một mình tên mù kia không bị bắt, vậy thì quá mức kỳ lạ. Chi bằng giết hai tên tù nhân, cũng hóa thành nước đen, như vậy ít nhất cũng có thêm mấy tên tù phạm không bị bắt lại, rất có lợi đối với việc Cửu Cát che giấu thân phận, đây chính là nguyên nhân Cửu Cát phải giết hai tên tù nhân. Theo hai tên tù nhân bị Cửu Cát giết chết bắt đầu hóa thành nước đen, Cửu Cát sải bước đi tới trước mặt ba tên ngục tốt. Ra tay chớp nhoáng. Ba tên ngục tốt đều bị giết chết, máu tươi chảy lên láng. Cửu Cát thu đao về vỏ, tiếp tục quay lại nhà lao vừa rồi, đem hai tên tù nhân đã hoàn toàn hóa thành nước đen, cùng với quần áo bọc lại, cổng trên lưng, túi trữ vật đã không còn chỗ chứa, hai bộ quần áo dính đầy máu đen này chỉ có thể cõng trên lưng. Cửu Cát không trực tiếp xông ra đường cái, mà đi về phía trạm dịch, tên mã phu canh giữ trạm dịch vừa định hỏi thăm thân phận của Cửu Cát đang đeo mặt nạ sắt, thì Cửu Cát đã lấy lệnh bài bên hông ra. Tên mã phu lập tức cung kính dắt ra một con tuấn mã. Cửu Cát cưỡi lên tuấn mã, quất ngựa phi nhanh dọc theo đường đông đại ra khỏi thành. Trên đường đi, vừa có tù nhân đang chạy trốn, cũng có bộ khoái đang đuổi bắt. Cửu Cát mặc trên người bộ trang phục bộ khoái, đeo mặt nạ sắt, thản nhiên thúc ngựa phi nhanh, không khiến cho bất kỳ ai chú ý đến cửa thành, lúc này cửa thành vẫn chưa đóng. Cửa thành chỉ có hai tên bộ khoái canh giữ. Cửu Cát đeo mặt nạ sắt, Đường Hoàng thúc ngựa đi về phía cửa thành, lúc này hắn mở mắt trái, nhắm mắt phải. Hai tên bộ khoái nhìn thấy một tên bộ khoái đeo mặt nạ sắt đi thẳng về phía bọn hắn, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Ta là Trương Liên Sơn, phụng lệnh rời thành làm việc. Cửu Cát vừa nói vừa giơ lệnh bài bên hông lên. Hai tên bộ khoái nhìn thấy lệnh bài kia đúng là lệnh bài của Tào đại nhân nha môn, cũng không dám kiểm tra, chỉ có thể cung kính đứng sang một bên. Đúng lúc này, hai tên võ sư mặc đồ xanh trắng xen kẽ, đột nhiên nhảy ra. Theo quy củ của triều đình Đại Càn, người thường quản người thường, võ sư quản võ sư, võ tiên quản võ tiên. Lẽ ra Cửu Cát chỉ là một tên bộ khoái người thường, bọn hắn căn bản sẽ không quản. Nhưng người hạ lệnh phong tỏa không chỉ có nha môn ngoại thành, mà còn có phủ thành chủ nội thành và võ viện, mục đích tự nhiên là để bắt Đỗ Vạn Phong. Hai tên võ sư nghiêm nghị nhìn Cửu Cát, nói, xuống ngựa. Tháo mặt nạ của ngươi xuống. Nhìn thấy hai tên võ sư đột nhiên xuất hiện, Cửu Cát cũng sửng sốt. Nếu biết nơi này có võ sư canh giữ, hắn nên dựa vào thủy tức cổ đi đường cống ngầm. Điều Cửu Cát không biết là hiện tại cống ngầm đã giăng đầy lưới sắt, nước sông hộ thành đã được rút hết, võ sư cao giai tuần tra xung quanh thành trì, đi cửa lớn ngược lại là an toàn nhất. Cửu Cát lật người xuống ngựa, đưa tay tháo mặt nạ sắt trên mặt xuống. Một tên võ sư thậm chí còn đưa tay sờ lên mặt Cửu Cát, xác nhận quả thực không phải là giả. Ngươi đi đi. Đa tạ hai vị võ sư đại nhân, Cửu Cát chắp tay nói. Chờ đã. Nghe vậy, Cửu Cát dừng bước. Ngươi đang cõng cái gì trên lưng vậy? Một tên võ sư hỏi. Là một ít đồ bẩn. Cửu Cát đáp. Tên võ sư kia cũng không khách khí, trực tiếp lấy hai bọc đồ sau lưng Cửu Cát xuống. Đó là hai thứ được bọc bằng vải thô, tên võ sư mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt. Hai tên võ sư lập tức lộ vẻ ghê tởm. Bên trong hai bọc vải thô kia là nước đen kịch độc sau khi dùng hóa thi phấn xử lý thi thể, Cửu Cát định mang ra khỏi thành chôn cất. Đi nhanh đi. Đa tạ hai vị đại nhân. Cửu Cát bọc đồ lại, sau đó cưỡi lên tuấn mã, thúc ngựa rời khỏi thành trì, nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm. Ngày hôm sau, buổi trưa. Nha môn. Tình hình thế nào? Tri phủ Tào Đức Văn gọi Vương Bộ Đầu đến hỏi. Bẩm báo tri phủ đại nhân, nhà lao nha môn tổng cộng giam giữ 32 tên tù nhân, đêm qua toàn bộ bỏ trốn, hôm nay chúng ta đã bắt lại được 29 tên, còn 3 tên vẫn chưa truy bắt quy án, chỉ là 3 tên mất tích tuy đều bị tình nghi liên quan đến án mạng, nhưng đều chưa định án. Vương Bộ Đầu cố ý nhắc nhở. 3 tên kia rốt cuộc bị tình nghi liên quan đến án mạng gì? Tào Đức Văn hỏi. Đây là hồ sơ của 3 tên kia. Một tên văn tri đưa 3 quyển hồ sơ lên. Tào Đức Văn lật xem qua loa, đều là một số vụ án mạng nhỏ không liên quan đến quyền quý, ví dụ như ở Thanh Lâu tranh giành tình nhân, lỡ tay giết chết tú bà, hai bên tranh giành sạp hàng, máu chảy năm bước, tên cuối cùng lại là tên mù giết chết người làm công. Tiếp tục truy bắt 3 tên đã bỏ trốn. Tuân mệnh. Vương Bộ Đầu lĩnh mệnh đáp. Vậy ngươi còn ở lại đây làm gì? Tào Đức Văn hỏi. Dạ. Tiểu nhân đã thẩm vấn những tên tù nhân bỏ trốn kia, bọn chúng nói rằng có một tên bộ khoái mặt sắt xông ra từ nhà lao ngầm, giết chết ngục tốt, thả bọn chúng ra. Vương Bộ Đầu nói. Nghe vậy, lông mày tri phủ Tào Đức Văn nhướng lên, ông ta đưa tay ra hiệu cho Vương Bộ Đầu lại gần, sau đó nghiêm nghị nói, Vương Bộ Đầu. Hiện tại nhà lao ngầm căn bản không giam giữ bất kỳ ai, những tên tù nhân kia chẳng qua chỉ là vì muốn trốn tránh tội lỗi, đổ chuyện này lên đầu bộ khoái, chuyện hoang đường như vậy, sao ngươi có thể tin tưởng? Dạ. Tiểu nhân hồ đồ, chỉ là bọn chúng đều khai như vậy. Những tên tù nhân này bị giam giữ cùng nhau, chẳng lẽ không thể thông đồng trước sao? vân vân vân. Chuyện này ngươi không cần quản, bản quan sẽ tự mình xử lý. Tào Đức Văn trịnh trọng dặn dò. Tiểu nhân minh bạch. Vương Bộ Đầu cung kính đáp. Sau khi Vương Bộ Đầu rời đi, Tào Đức Văn thở dài một hơi, Vạn Phong, rốt cuộc con đã trốn khỏi Lâm Giang Thành như thế nào? Kết hợp các thông tin từ nhiều phía, Tào Đức Văn đã đại khái đoán được sự thật. Lão cai ngục Hình Bưu nhất định là đã nhìn thấy dung mạo thật của Đỗ Vạn Phong, cho nên Đỗ Vạn Phong dứt khoát làm một lần cho xong chuyện, giết chết Hình Bưu và đám ngục tốt, thả tất cả tù nhân ra, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Nhưng điều khiến Tào Đức Văn trăm mối vẫn không có lời giải chính là, rốt cuộc Đỗ Vạn Phong đã rời khỏi Lâm Giang Thành như thế nào, nhiều năm trước. Lúc Tào Đức Văn còn làm đình trưởng ở trấn Nam Phong, có một vị Đỗ Bộ Đầu đi theo bên cạnh. Đỗ Bộ Đầu có một thê thiếp vô cùng xinh đẹp, nhưng lại nhiều năm không có con. Sau khi Tào Đức Văn rời nhiệm, Đỗ Vạn Phong liền chào đời. Sau này, Đỗ Vạn Phong được tuyển vào võ viện, bởi vì xuất thân bình dân, thiếu thốn tài nguyên, không có khả năng mua dưỡng khí đan và tụ khí tán, cho nên tu luyện cực kỳ chậm chạp. Sau đó, mẫu thân của Đỗ Vạn Phong tìm được Tào Đức Văn, nói rõ chân tướng, Tào Đức Văn nhân lúc diện kiến thành chủ, đã nhiều lần đi vào nội thành gặp Đỗ Vạn Phong, xác nhận hắn chính là con trai ruột của mình. Xúc động sau khi nhận con, Tào Đức Văn chủ động liên lạc với mẫu thân của Đỗ Vạn Phong, hai bên cuối cùng cũng bí mật nhận nhau. Nhưng không ngờ sau khi nhận nhau không lâu, Đỗ Vạn Phong lại tham lam bí tịch thần công xuất thế, muốn chiếm làm của riêng. Tào Đức Văn đã nhận đứa con trai này, thì phải nghĩ cách dọn đường cho hắn, bảo vệ an toàn cho hắn. Ban đầu tưởng rằng vạn sự chu toàn, không ngờ tên ngu xuẩn Hình Bưu kia lại nhìn thấy dung mạo thật của con trai mình, bị giết là đáng đời, nhưng vẫn là vấn đề đó. Rốt cuộc con trai ta, Vạn Phong, đã rời khỏi Lâm Giang Thành như thế nào, hiện tại, bên ngoài Lâm Giang Thành đều là võ sư, quả thực giống như thùng sắt vậy. Lâm Giang Thành. Đường Tây Đại. Vương Bộ Đầu hùng hổ ngồi trong một tiểu viện, chỉ vào đám người già trẻ lớn bé trong sân mắng to. Trương Hiếu Kính mặt mày đau khổ, Tôn Tiểu Đồng và Lý Tiểu Thúy đứng sang hai bên. Phía sau ba người là Phát Ngọc Liên đang ôm con và Trương Lê Hoa nước mắt lưng tròng. Nói. Nghi phạm Cửu Cát trốn ở đâu? Vương Bộ Đầu quát lớn. Vương Đại Nhân. Tiểu điếm ngài cũng đã lục soát rồi, con trai ta, Cửu Cát, thật sự không có ở đây, con trai ta là người mù, cho dù ngài có thả nó ra, nó cũng không có bản lĩnh tự mình về nhà, huống chi là chuyện vượt ngục, con trai ta, Cửu Cát, e rằng đã gặp chuyện bất trắc rồi. Trương Hiếu Kính vừa nói vừa lau nước mắt. Ca ca. Trương Lê Hoa ôm mặt khóc lớn. Phát Ngọc Liên cũng lau nước mắt, trên mặt đầy vẻ đau buồn. Lý Tiểu Thúy đương nhiên biết Cửu Cát không thể nào chết được, bởi vì ngày hôm qua khi nàng đi thăm Cửu Cát đã ám chỉ có chuyện lớn xảy ra, còn cố ý để nàng và Trương Lão Gia ở cùng nhau, đề phòng bất trắc. Bây giờ xem ra, Cửu Cát công tử quả nhiên đã rời đi, chỉ là ngay cả Lý Tiểu Thúy cũng không biết hắn đã đi đâu. Hừ! Cửu Cát kia là người mù, chẳng lẽ các ngươi sẽ không giấu hắn đi? Mau nói! Chuyện vượt ngục, có phải là do các ngươi làm hay không? Vương Bộ Đầu chỉ vào người nhà họ Trương, tiếp tục quát lớn. Vương Đại Nhân. Tiệm thịt kho chúng ta chỉ là một đám người già yếu cô độc, làm sao có năng lực làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, chút lòng thành ý nhỏ bé, mong Vương Đại Nhân. Bốp, Vương Bộ Đầu giơ tay tát một cái, hất văng Trương Hiếu Kính cùng với số bạc trong tay ông ta xuống đất. Đừng tưởng bản quan dễ lừa gạt như vậy, Cửu Cát kia phạm tội giết người, các ngươi bao che cho kẻ phạm tội, tội thêm một bậc. Bạc rơi xuống đất, người cũng bị đánh ngã xuống đất. Lý Tiểu Thúy vội vàng chạy tới đỡ Trương Hiếu Kính dậy, còn Tôn Tiểu Đồng thì đi nhặt số bạc trên đất. Bịch! Vương Bộ Đầu dẫm chân lên số bạc trên đất. Tôn Tiểu Đồng nhặt cũng không được, không nhặt cũng không xong. Nghĩ cho kỹ đi, nếu để bản quan điều tra ra các ngươi bao che cho tội phạm, tất cả đều bị bắt giữ. Vương Bộ Đầu cúi người, thản nhiên nhặt số bạc trên đất lên, sau đó xoay người rời đi. Khi đi đến cửa, Vương Bộ Đầu cân nhắc số bạc trong tay, lẩm bẩm, thật là keo kiệt. Vừa mới đỡ Trương Hiếu Kính lão gia dậy, liền nghe thấy câu nói vô liêm sỉ của Vương Bộ Đầu, Lý Tiểu Thúy trên mặt lóe lên vẻ tức giận, nàng muốn học Cửu Cát công tử, bất kể hậu quả thế nào, cứ giết rồi tính sau. Lý Tiểu Thúy tiến lên một bước, cổ tay lại bị người ta nắm chặt, Nàng quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tiểu Đồng đang nắm lấy tay phải của nàng, lắc đầu với nàng. Nhẫn nhịn một chút sóng yên biển lặng, công tử tuy hành sự có vẻ không để ý đến hậu quả, nhưng mỗi lần đều là tính toán kỹ lưỡng mới hành động, nếu muội hành động lỗ mãng, chỉ có thể liên lụy đến bản thân và chúng ta. Tôn Tiểu Đồng chân thành khuyên nhủ. Người sống dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, một cây làm chẳng nên non, tên vương bộ đầu kia tuy chỉ là một tên võ phu, nhưng lại đại diện cho triều đình đại càn quản lý người thường, hay. Nhìn một chút không sao đâu, lùi một bước biển rộng trời cao. Ngay cả Trương Hiếu Kính cũng khuyên nhủ. Vâng, cha. Tiểu Thúy biết rồi. Lý Tiểu Thúy ánh mắt lóe lên đáp. Đường Tây Đại. Lầu Đạm Tây. Là kỷ viện nổi tiếng nhất nhì Lâm Giang Thành. Vương bộ đầu thay một bộ thường phục, đang ngồi trong kỷ viện nghe hát. 7 giờ tối. Trời đã tối, chỉ còn vài canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm, vương bộ đầu cũng cần phải đến nha môn báo cáo. Vừa mới bước ra khỏi kỷ viện chưa được mấy bước, vương bộ đầu đã nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở góc đường, mỉm cười e thẹn với hắn. Nữ nhân này. Hôm qua vương bộ đầu đã gặp ở tiệm thịt kho họ Trương, ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao cũng một mỹ nhân. Lúc đó, nữ nhân kia mặc một bộ đồ lao công giản dị, đang dọn dẹp ruột già heo bẩn thỉu, trên người dính đầy đủ loại đồ bẩn, hôi thối nồng nặc. Tuy lúc đó nàng ta mặc đồ vải thô, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo xinh đẹp, điều này khiến vương bộ đầu ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ, nữ nhân này thay một bộ váy dài màu xanh trắng xen kẽ, tóc tai cũng được chải chuốt lại, trang điểm xinh đẹp, khiến người ta nhìn một cái là không thể rời mắt. Nữ nhân kia vẫy tay với vương bộ đầu, sau đó đi về phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Vương bộ đầu nhếch mép cười, đi theo vào. Bước vào con hẻm nhỏ, nữ nhân kia đang đứng chờ hắn. Vương bộ đầu. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Tiểu Thúy đỏ mặt nói. Người phụ nữ e thẹn như vậy, ngược lại càng khiến vương bộ đầu động lòng. Chỉ thấy vương bộ đầu xoa xoa tay, tiến lên hỏi, tiểu cô nương, nàng có lời gì muốn nói với vương mổ? Lý Tiểu Thúy đỏ mặt nói, ở đây, y phục của ta bị buộc hơi chặt, ngươi có thể cởi ra giúp ta được không? Ực. Vương bộ đầu nuốt nước bọt. Đương nhiên là được. Vương bộ đầu đưa tay cởi dây buộc trên cổ áo Lý Tiểu Thúy, qua khe hở nhỏ này, vương bộ đầu nhìn thấy Lý Tiểu Thúy đang mặc nội y bằng lụa trắng, có thể cởi rộng hơn một chút được không? Lý Tiểu Thúy lại hỏi. Đương nhiên là được. Lúc này, hai tay vương bộ đầu đang nắm lấy vạt áo trái phải của Lý Tiểu Thúy, khi vạt áo trái phải càng lúc càng rộng, vương bộ đầu lại nhìn thấy một chui dao. Ngay khoảnh khắc đó, rút dao, cắt cổ, thu dao. Ba động tác diễn ra liên tiếp. Vương bộ đầu buông lỏng hai tay đang nắm lấy vạt áo Lý Tiểu Thúy, hắn bịt chặt cổ họng của mình, cố gắng ngăn cản máu tươi phun ra, nhưng vô ích, chỉ có thể ngã xuống góc tường. Lúc vương bộ đầu ngã xuống đất, Lý Tiểu Thúy đã nhanh chóng biến mất ở cuối con hẻm nhỏ. Vương bộ đầu tuy chỉ là một tên võ phu, nhưng lại là bộ đầu của nha môn triều đình đại càn. Nếu giết chết quan sai, nhất định sẽ khiến võ sư điều tra. Vì vậy, đối phó với vương bộ đầu phải nhất kích tất sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lý Tiểu Thúy tuy chỉ là một võ sư bát phẩm, hoàn toàn có thể đánh bại và chém giết vương bộ đầu, nhưng muốn ở nơi phố xá đông đúc, lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, hơn nữa còn thông dong rút lui thì không phải là chuyện dễ dàng. Lý Tiểu Thúy đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra chiêu giấu dao này. Nàng giấu liễu diệp đao dưới lớp váy dài che khuất liễu diệp đao, chỉ cần cởi váy dài ra là có thể rút liễu diệp đao ra. Mà nếu Lý Tiểu Thúy tự mình cởi váy dài, như vậy trước khi rút dao nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên dứt khoát dụ dỗ đối phương tự mình cởi váy dài của nàng. Khi hai tay vương bộ đầu đang nắm lấy vạt áo trái phải của Lý Tiểu Thúy, cũng tương đương với việc hai tay của hắn đã bị vạt áo của Lý Tiểu Thúy khóa chặt, lúc vương bộ đầu nhìn thấy liễu diệp đao được Lý Tiểu Thúy giấu ở bên hông, thì đã muộn. Đương nhiên liễu diệp đao cũng có thể cất vào túi trữ vật, nhưng không có rút ra nhanh bằng việc giấu ở bên hông. Thứ nhất là Lý Tiểu Thúy vẫn chưa đạt đến cảnh giới võ sư thất phẩm, chân khí trong cơ thể vẫn chưa thể sử dụng thành thạo, muốn ngưng tụ chân khí trên đầu ngón tay cần phải vận công trong thời gian dài. Thứ hai là lấy dao từ trong túi trữ vật ra, sẽ chậm hơn một nhịp thở, mà giết người chỉ cần một nhịp thở. Rút dao, giết người, thu dao có thể dung hợp thành một động tác, phát huy triệt để bốn chữ, xuất kỳ bất ý. Khoảng cách gần như vậy, đối phương tương đương với việc giang hai tay ra cho nàng giết, huống chi Vương Bộ Đầu chỉ là một tên võ phu, cho dù là võ sư thất phẩm, thậm chí là lục phẩm cũng không thể né tránh được nhát dao chí mạng này. Lý Tiểu Thúy rút dao cắt cổ giết người, thu dao rời đi. Vương Bộ Đầu chỉ kịp rụt hai tay về, nhưng rụt về cũng vô dụng, cổ họng của hắn đã máu tươi phun trào. Lúc Lý Tiểu Thúy lần nữa đi ra khỏi con hẻm nhỏ, trên người nàng đã thay một bộ đồ vải thô, ngay cả tóc tai cũng được búi lại. Có túi trữ vật, thay quần áo rất thuận tiện. Tẩu tẩu. Trương Lê Hoa đứng ở đầu hẻm nhỏ, nhìn thấy Lý Tiểu Thúy, cảm thấy tẩu tẩu lúc này có phần kỳ lạ. Nàng. Hình như đã trang điểm. Lý Tiểu Thúy không nói hai lời, ôm lấy Trương Lê Hoa, đi thẳng về phía tiệm thịt kho họ Trương. Mà phía sau hai người, một đội bộ khoái mặc đồ đen đi ngang qua bọn họ. Lâm Giang Thành. Ngoại Thành. Nha Môn. Thi thể của Vương Bộ Đầu được đặt giữa đại sảnh. Hai tên ngộ tác cùng nhau kiểm tra. Bẩm báo đại nhân, Vương Bộ Đầu không chỉ là yết hầu bị cắt đứt, mà đến xương cổ cũng đã gãy lìa, kẻ ra tay lực đạo phi phàm lại còn một đao mất mạng. Không có phần dấu vết đánh nhau, nếu chúng ta không đoán sai thì kẻ ra tay hẳn là võ sư lục phẩm, đề nghị bẩm báo nội thành, để cho thành chủ phủ tiếp quản vụ án này. Một gã ngộ tác vẻ mặt nghiêm nghị bẩm báo. Từng. Ta đã rõ. Tri phủ Tào Đức Văn gật gật đầu, phất tay ra hiệu cho hai tên ngộ tác lui xuống. Tào đại nhân. Quyển tông đã ghi chép xong. Một tên văn tri đem nội dung vừa ghi chép xong giao cho Tào Đức Văn xem qua. Tào Đức Văn khẽ liếc mắt nhìn rồi nói, kết quả kiểm tra của hai vị ngộ tác vừa rồi, rõ ràng là Vương Bổ Đầu chết do tai nạn, ngươi sửa lại đi. Vâng. Vâng, tiểu nhân vừa rồi nghe nhầm, sẽ lập tức đi sửa. Tên văn tri kia vội vàng quay trở lại viết quyển tông, cho cái chết của Vương Bổ Đầu một kết luận mới. Vụ án này nếu giao cho thành chủ phủ, thành chủ tất nhiên sẽ phái võ sư bổ khoái tới. Đám võ sư bổ khoái kia tuy rằng trang phục ăn mặc không khác gì bổ khoái bình thường, nhưng bọn họ chỉ nghe lệnh của thành chủ Đinh Hóa Vân, căn bản sẽ không nghe theo mình. Một khi võ sư bổ khoái bắt đầu điều tra từ ngục giam phủ nha, vậy thì bí mật của Tào Đức Văn sẽ không giữ được nữa. Cho nên bất kể là cái chết của Vương Bổ Đầu, hay là chuyện nhà lao bị cướp ngục, đều bị Tào Đức Văn lợi dụng quyền lực trong tay trực tiếp áp chế xuống. Nam Phong Trấn. Một gian tiệm rèn. Vị quan gia này, ngài xem như vậy đã được chưa? Một gã thiết tượng mặc áo ngắn, đưa một chiếc mặt nạ sắt được cải tạo lại cho Cửu Cát. Chiếc mặt nạ sắt này so với chiếc mặt nạ sắt trước kia không khác biệt là bao, chỉ là ở vị trí mắt phải, được thêm vào một mảnh sắt nhỏ mỏng. Cửu Cát đeo chiếc mặt nạ sắt lên mặt, đồng thời mở cả hai mắt ra. Hai mắt nhắm lại sẽ thành người mù, hai mắt mở ra sẽ bại lộ thân phận cổ sư, đeo chiếc mặt nạ một mắt này, có thể đồng thời mở to hai mắt, mà không cần phải đóng mở phiền phức như vậy. Đa tạ. Cửu Cát ném ra một đồng bạc vụn. Nơi này có quán ăn nào không? Có một quán Tứ Hải Lâu, món ăn nổi tiếng là gà om vàng. Vậy có cá không? Đương nhiên là có. Vậy nơi này có tiệm nhạc cụ không? Trấn nhỏ chúng ta không có nơi tao nhã như vậy, nhưng nếu khách quan muốn mua nhạc cụ thì có thể đến tiệm cầm đồ thử vận may. Gần đây người ta đem đồ đến cầm cố rất nhiều, tin rằng nhạc cụ gì cũng có thể mua được. Đa tạ. Cửu Cát đeo mặt nạ, mặc quan phục đi về phía một tiệm cầm đồ. Một lát sau, một nam nhân mặc trường sam vải thô, đeo đàn nhị, chống một cây gậy dò đường từ trong đó đi ra. Quan phục và mặt nạ sắt đều được Cửu Cát cất vào trong túi trữ vật, còn thanh đao sắc bén bên hông, bởi vì không gian túi trữ vật thực sự quá chật, đã bị Cửu Cát vứt bỏ. Còn con ngựa ở trạm dịch, bởi vì là ngựa tốt của trạm dịch không thể bán được, trên đường đi đã bị Cửu Cát cho người dân gặp nạn, để bọn họ giết ngựa lót dạ. Nam Phong Trấn và Lâm Giang Thành chỉ cách nhau một ngày đường, giữa đường không có sông ngòi ngăn cách, cũng không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, Cửu Cát dự định bế quan một thời gian ở vùng phụ cận Nam Phong Trấn, tu luyện, nhất hồ túy nguyệt, khi công pháp đã thành, gió tanh mưa máu bên Lâm Giang Thành cũng lắng xuống. Nhưng lúc đó sẽ trở về Lâm Giang Thành đoàn tụ cùng người nhà. Hiện tại điều duy nhất đáng lo chính là bản thân trốn khỏi Lâm Giang Thành, liệu người nhà có bị liên lụy hay không. Theo luật đại càn, tội không liên lụy đến người nhà, mà Cửu Cát giả trang Đỗ Vạn Phong rời đi, lúc sắp đi, đã biến hai tên tù nhân thành tro bụi, xem như là cố ý bày nghi trận. Hơn nữa những kẻ biết chuyện này, không có ngoại lệ đều đã bị giết, cộng thêm phụ thân là người khéo léo, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cửu Cát nhắm hai mắt, chống gậy dò đường, đi về phía Cửu Lâu Tứ Hải Lâu của trấn trên. Tới Tứ Hải Lâu, Cửu Cát hỏi giá, gọi một đĩa cá chép tráng hành rẻ nhất ăn với cơm, đối phó cho xong bữa. Ăn xong, Cửu Cát rời khỏi Tứ Hải Lâu. Bên ngoài Tứ Hải Lâu, rất nhiều người dân gặp nạn chen chúc nhau. Chính bởi vì vùng phụ cận Nam Phong Trấn không bị thiên tai, cho nên có không ít người dân gặp nạn đến đây xin ăn. Ở trong Lâm Giang Thành, hầu như không nhìn thấy người ăn xin, phàm là những người không nhà không cửa đều sẽ bị bổ khoái đuổi đến nơi cứu tế ngoài thành, mà ở Nam Phong Trấn, người ăn xin có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Những người ăn xin này phần lớn đều là từ bên Lâm Giang Thành trôi dạt tới đây. Có thể thấy năng lực tiếp nhận người gặp nạn bên Lâm Giang Thành càng ngày càng có hạn, một số người dân gặp nạn bất đắc dĩ phải đi bộ mấy chục dặm đường đến Nam Phong Trấn, lấy việc xin ăn làm kế sinh nhai. Cửu Cát ngồi trên một chiếc xe ngựa ọp ẹp, tháo cây đàn nhị đeo sau lưng xuống, kéo một khúc nhạc bi thương. Kéo một lúc, Cửu Cát liền hát theo tiếng đàn. Nhân sinh gian nan, khi nào mới thôi, đất trời thay đổi, người thân ly tán. Tuổi đời cay đắng, trải qua bao phen, mưa gió vội vàng, giấc mộng ngàn dặm. Tứ Hải Lâu. Trên lầu ba. Năm cái đầu thò ra, bốn nam một nữ đều có dung mạo trẻ tuổi, bọn họ mặc võ phục màu xanh trắng xen kẽ, hiển nhiên đều là võ sư của võ viện. Khúc nhạc này thật bi thương, tiếng hát thật bi ai. Quả thực là như vậy, giống như là đang kéo cho những người dân gặp nạn kia vậy. Kéo đàn cho người dân gặp nạn, lấy đâu ra tiền thưởng? Có lẽ hắn không phải vì tiền thưởng. Các vị sư đệ sư muội, đừng xem náo nhiệt nữa, rượu và thức ăn đã dọn lên rồi, chúng ta mau ăn thôi. Vâng, lương sư huynh. Năm tên võ sư nhao nhao ngồi xuống chiếc bàn tròn. Nhìn mâm cổ đầy ắp thức ăn ngon, lại nghĩ đến những người dân gặp nạn bên ngoài đang đói bụng, bên tai còn nghe thấy khúc nhạc bi ai kia. Trong đó có một nữ võ sư 17-18 tuổi, cau mày nói, lương sư huynh. Hiện tại người dân gặp nạn khắp nơi, chúng ta ăn như vậy có phải quá thịnh soạn rồi không? Hoàng sư muội, chúng ta đều là người luyện võ, phải ăn thịt ba bữa, nếu ăn không ngon, võ công làm sao tiến bộ, nếu võ công không tiến bộ, thì làm sao chém yêu trừ ma, bảo vệ bình yên cho nhân tộc. Hơn nữa chúng ta ăn xong, có thể đem thức ăn thừa cho người dân gặp nạn bên dưới, cũng không tính là lãng phí. Lương sư huynh nói rất đúng, vậy chúng ta mau ăn đi, để còn cho người dân gặp nạn nữa. Những võ sư khác nhau nhau nói. Nào nào nào. Các vị đồng môn, đến nếm thử rượu ngọc tuyền của Tứ Hải Lâu này, đây chính là rượu ngon, một cân lương thực mới ủ được hai lượng rượu, hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Lương sư huynh nhiệt tình rót rượu cho từng người. Được. Không say không về. Theo tiếng rót rượu ào ào. Từng chén rượu ngọc tuyền được rót vào tay từng người. Nhìn rượu trong vắt, ngửi mùi rượu nồng nàn. Hoàng Oanh cau mày càng chặt hơn, một chén rượu tương đương với một cân lương thực, thế mà người dân gặp nạn bên dưới lại phải nhịn đói, chỉ có thể xin ăn qua ngày. Hoàng Oanh lập tức nói, lương sư huynh, rượu này tiểu muội không uống. Hoàng sư muội không biết uống rượu, vậy huynh để chúng ta uống thôi. Tốt. Uống cạn chén này trước. Cạn. Những người ở đây đều là người luyện võ, uống loại rượu mạnh này cay nồng sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Một chén rồi lại một chén. Hoàng Oanh cau mày và cơm trong bát, gấp thức ăn trên bàn, nàng cùng các sư huynh đệ được lệnh duy trì trật tự vùng phụ cận Nam Phong Trấn, tiêu diệt bọn cướp bóc, an trí người dân gặp nạn. Thế mà lương sư huynh lại dẫn theo mấy sư đệ ở Tửu Lâu ăn uống. Ăn uống thì thôi đi, rõ ràng biết một chén rượu, chính là một cân lương thực, vậy mà vẫn cụng ly liên tục không biết tiết kiệm. Năm tên võ sư trẻ tuổi khí thịnh đến từ võ viện, cụng ly liên tục, ngoại trừ nữ võ sư Hoàng Oanh, những người còn lại đều uống đến say mềm. Lương sư huynh thật là thịnh tình khoản đãi, chỉ là một bàn rượu thức ăn này chúng ta thật sự không ăn hết, không bằng. Mang cho người dân gặp nạn bên dưới đi. Đương nhiên, chúng ta tuy rằng khổ luyện võ công, nhưng chưa bao giờ quên võ đức. Sư phụ thường dạy chúng ta phải có lòng nghĩa hiệp, trong lòng phải có hiệp khí. Không sai. Ở hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Một đám võ sư võ viện mới ra đời, vừa hô hào hành hiệp trượng nghĩa, vừa lãng phí lương thực quý giá. Dưới sự dặn dò của Lương sư huynh, một đám tiểu nhị của Tứ Hải lâu đem thức ăn thừa của bọn họ phân phát cho những người ăn xin đang chen chúc. Người ăn xin nhao nhao cảm tạ ân đức, điều này khiến cho năm tên võ sư cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Trong khoảng thời gian này, tiếng đàn nhị bi ai kia vẫn luôn không ngừng, vẫn luôn quanh quẩn. Chỉ là lúc này Cửu Cát đã không còn hát nữa, mà chỉ lặp đi lặp lại kéo đàn nhị, đem một khúc nhạc bi thương diễn tấu đến cực hạn. Hoàng Oanh bước đến trước mặt Cửu Cát, từ trong ngực móc ra một đồng tiền xu đặt trước mặt Cửu Cát. Cửu Cát đang nhắm mắt như nghe thấy gì đó, hắn dừng tay lại, sau đó mò mẫm trên mặt đất tìm kiếm đồng tiền. Sau khi cầm được đồng tiền, Cửu Cát thấp giọng nói, cảm ơn. Tiếp đó Cửu Cát đứng dậy, chống gậy dò đường chậm rãi rời đi. Đến một rừng trúc gần Nam Phong Trấn, Cửu Cát dựng một cái lều cỏ cho mình. Cửu Cát dự định ở lại nơi này, bế quan tu luyện. Khi màn đêm buông xuống, Cửu Cát mới dựng xong lều cỏ. Tuy chỉ là một túp lều cỏ nhỏ, nhưng cũng đủ che mưa che nắng cho một mình Cửu Cát. Lều cỏ rất đơn sơ, thậm chí ngay cả cửa cũng không có, may mà xung quanh đều là rừng trúc, sẽ không bị người ta nhìn thấu. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra chiếc hộp ngọc mà triều đình đại càng tìm kiếm khắp nơi không thấy. Dùng chân khí mở hộp ngọc ra, lấy trục họa bên trong ra, trải rộng trục họa, treo trong rừng trúc. Có kinh nghiệm tu luyện, thủy long khí công, Cửu Cát dựa theo lộ tuyến vận công trên trục họa đi một lần chu thiên chân khí. Tuy rằng đã vận hành thành công một chu thiên, nhưng so với việc tu luyện, thủy long khí công thì càng thêm khó khăn hơn. Nguyên nhân, thủy long khí công, khó khăn là do Cửu Cát không đồng thời tu luyện, du long đao pháp, không có huyết khí phụ trợ, chân khí vận hành tự nhiên khó khăn. Mà công pháp địa cấp đến từ Đại Chu Vương Triều này, Nhất Hồ Túy Nguyệt, lại không có ngoại công tương ứng, chỉ có một bức họa ở chính giữa. Thi nhân giơ chén mời trăng, tên công pháp lại là Nhất Hồ Túy Nguyệt. Tên Đỗ Vạn Phong kia chắc hẳn cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể khó mà lưu thông khi lĩnh ngộ môn công pháp này, cho nên mới bảo Ngục Tốt Hình Bưu mỗi bữa đều phải mang rượu đến. Thế nhưng có thật là uống rượu không? Cửu Cát nhìn về phía thi nhân đang giơ chén mời trăng trong bức họa. Nếu là uống rượu thì cần gì phải vẽ một bức họa, trực tiếp viết hai chữ uống rượu chẳng phải là được rồi sao? Nhất định không phải là uống rượu. Cửu Cát nhặt bầu rượu trên đất lên, học theo dáng vẽ của thi nhân trong tranh, giơ cao bầu rượu trong tay, xuyên qua rừng trúc nhìn về phía trăng sáng trên cao. Giơ chén mời trăng. Đây là ý cảnh. Từ trong bầu rượu rót ra một dòng nước trong mát, Cửu Cát ngẩng đầu uống cạn. Nước vào trong miệng lại có cảm giác say sưa. Rượu không say người, người tự say. Ý cảnh không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có thể vẽ thành một bức tranh để người ta lĩnh hội. Lấy ý cảnh trong tranh thúc đẩy chân khí có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Cửu Cát nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu đều là ý cảnh thi nhân giơ chén mời trăng. Giữa đêm khuya, gió thổi qua rừng trúc tạo ra tiếng xào xạc. Cửu Cát đã leo lên lầu cao đối ẩm cùng trăng, đồng thời, Cửu Cát khẽ động ý niệm, chân khí trong cơ thể theo pháp môn vận hành của Nhất Hồ Túy Nguyệt mà vận chuyển trong kinh mạch chu thiên. Lần này quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Không những vậy, chân khí chảy trong cơ thể, giống như rượu ngon rót vào cơ thể, càng uống càng say càng uống, căn bản không muốn dừng lại. Tốc độ lưu động của chân khí càng lúc càng nhanh, Cửu Cát càng say sưa, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn lẫn nhau. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào mặt Cửu Cát khẽ giật mình, mở mắt ra. Thì ra mình ngủ quên mất. Công pháp địa cấp đến từ Đại Chu Vương Triều, Nhất Hồ Túy Nguyệt, vẫn treo trên cây trúc xanh, theo gió lay động, Cửu Cát vậy mà lại không chút đề phòng mà ngủ quên trong rừng trúc này. Lúc Cửu Cát cảnh giác đứng dậy, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể. Cơ thể nhẹ nhàng hơn, thính giác nhạy bén hơn, thị lực của mắt trái càng thêm rõ ràng, còn năng lực nhìn xuyên thấu của mắt phải dường như cũng mạnh hơn. Cửu Cát nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe. Hắn thậm chí có thể nghe ra hình dáng của rừng trúc từ tiếng xào xạc trong rừng trúc. Ý niệm vừa động, chân khí đã đến đầu ngón tay. Ý niệm lại động, chân khí đã trở về đan điền. Trước đây Cửu Trác dùng ý niệm điều động chân khí đến đầu ngón tay, ít nhất cũng phải mất 7-8 nhịp thở, mà bây giờ hắn có thể làm bất cứ lúc nào. Võ viện chỉ có võ sư từ thất phẩm trở lên mới được trang bị túi trữ vật, còn võ sư bát phẩm lại chỉ có thể dùng rương gỗ to lớn nặng nề để chứa đồ như người thường, có lẽ là bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân này. Võ sư cửu phẩm dẫn khí nhập thể, võ sư bát phẩm chân khí sinh ra, võ sư thất phẩm điều khiển tự nhiên, võ sư lục phẩm trăm mạch lưu thông. Nói chung một môn võ công phải luyện đến cảnh giới tiểu thành, mới có thể vận chuyển chân khí toàn thân một cách tự nhiên, chỉ có tu luyện đến đại thành mới có thể khiến cho trăm mạch lưu thông, chân khí tăng gấp bội, lực lượng hùng hậu. Còn về cảnh giới sau đó, Cửu Trác cũng không rõ lắm, hiện tại việc hắn có thể làm chính là tiếp tục tu luyện, nhất hồ túy nguyệt. Hiện tại Cửu Trác mới rời khỏi Lâm Giang thành không lâu, tình hình trong thành chưa rõ, cho dù nhất hồ túy nguyệt đã nhập môn, Cửu Trác cũng không định vội vàng quay về, ít nhất cũng phải tiêu hết số bạc trong túi trữ vật mới được. Cửu Trác đeo đàn nhị rời khỏi lều cỏ, một lần nữa đi tới Nam Phong Trấn. Nam Phong Trấn vẫn như trước, trên đường lớn người ăn xin khắp nơi. Trấn nhỏ của Đại Càn Vương Triều đều là tường rào làm bằng tre nứa, căn bản không cần thiết phải canh giữ cửa thành, cho nên người dân gặp nạn có thể tùy ý ra vào. Một cậu bé mặc quần áo rách rưới, gọi tên mẹ, nhưng người mẹ nằm trên mặt đất, dường như đã không còn hơi thở. Một đêm trôi qua, lại có biết bao nhiêu người sinh ly tử biệt. Cửu Trác tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống trên đường lớn, giống như những người ăn xin kia. Hắn cầm cây đàn nhị lên, chậm rãi kéo một khúc, giai điệu bi thương du dương, quanh quẩn trên đường lớn Nam Phong Trấn. Nhân sinh gian nan, khi nào mới thôi, đất trời thay đổi, người thân ly tán. Tuổi đời cay đắng, trải qua bao phen, mưa gió vội vàng, giấc mộng ngàn dặm. Kéo một lúc, Cửu Trác bỗng nhiên theo bản năng vận hành pháp môn tu luyện của nhất hồ túy nguyệt, điều bất ngờ là, chân khí vận hành vậy mà cũng rất thông thuận, không những vậy, thậm chí một số kinh mạch chưa từng đi qua vào đêm hôm trước, chân khí cũng đang tự động chảy xuôi. Thi nhân giơ chén nhìn trăng, có điều là gửi gắm nỗi buồn. Ý cảnh như vậy, trong rượu có, trong khúc nhạc cũng có. Huyết khí vận chuyển có thể phụ trợ chân khí lưu động, ý cảnh lại có thể khiến cho chân khí tự nhiên lưu chuyển. Cái trước còn cần phải vất vả gắng sức, cái sau hoàn toàn thuận theo tự nhiên, chỉ cần đắm chìm trong ý cảnh, hoàn toàn không cần phải quản chân khí trong cơ thể vận hành như thế nào, nó tự nhiên sẽ chậm rãi chảy xuôi trong kinh mạch của cơ thể, cuối cùng quay về đan điền. Quả thật không hổ là công pháp địa cấp của Đại Chu Vương Triều, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể tu luyện. Nam Phong Trấn, Tứ Hải Lâu, giữa trưa, mấy tên tiểu nhị bưng thức ăn ngon mà khách nhân ăn thừa phân phát cho những người ăn xin gần đó. Hoàng Oanh đeo trường kiếm bên hông, bước ra khỏi Tứ Hải Lâu, đi xuyên qua đường phố Nam Phong Trấn. Người ăn xin trên đường dường như còn nhiều hơn so với hôm qua. Bọn họ thiếu thốn thức ăn, tinh thần uể oải, rất nhiều người đã ngã bệnh bên đường. Đột nhiên, Hoàng Oanh lại nghe thấy tiếng đàn nhị mà nàng đã nghe ngày hôm qua. Tìm theo tiếng đàn, Hoàng Oanh nhìn thấy dưới một tòa cổng chào, một người mù mặc trường sam vải thô, đang kéo dây đàn trong tay. Người mù kia không hề hướng mặt ra đường lớn, mà là quay lưng về phía đường lớn, tự mình kéo dây đàn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hoàng Oanh lại đi đến trước mặt người mù, từ trong túi tiền bên hông móc ra mấy đồng tiền xu ném xuống đất. Cảm ơn. Người mù thản nhiên nói hai chữ. Hoàng Oanh xoay người rời đi. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Tuy rằng Cửu Trác còn chưa ăn sáng, nhưng lại không hề cảm thấy đói bụng, đây có lẽ chính là chỗ tốt của việc tu luyện. Nhặt mấy văn tiền trên mặt đất lên, Cửu Trác chống gậy dò đường, đeo đàn nhị đi về phía Tứ Hải Lâu. Tới đại sảnh Tứ Hải Lâu, Cửu Trác bị tiểu nhị dẫn đến góc khuất, một đĩa cá chép tráng hành rẻ nhất, thêm một bát cơm trắng, chính là một ngày 3 bữa của Cửu Trác. Ăn xong, lúc Cửu Trác ra ngoài lại gặp tiểu cô nương 2 lần bố thí cho mình. Hoàng Oanh ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Cửu Trác đang chống gậy dò đường đi ra khỏi Tứ Hải Lâu, sau đó tiếp tục nói với sư huynh bên cạnh, Lương sư huynh. Lương thực cứu tai của triều đình thật sự sắp đến rồi sao? Kho lương bên Lâm Giang thành rất dồi dào, cộng thêm lô lương thực cứu tai của triều đình lần này, hoàn toàn có thể giúp đỡ cho bá tánh vùng Lâm Giang thành này vượt qua mùa đông, hơn nữa lương thực cứu tai của triều đình sẽ tiếp tục phát cho đến mùa thu năm sau, cho đến khi trận thiên tai lan rộng 7 tỉnh 6 quận này hoàn toàn kết thúc. Vậy thì tốt quá. Tiểu đội hộ lương là vị tiền bối nào? Điều này ta làm sao biết được, có điều nếu đã là người được phái từ kinh đô tới, chắc hẳn là Ngân La canh gác. Nghe được những lời này, khóe miệng Cửu Cát bất giác nở một nụ cười nhạt, triều đình đại càn vẫn luôn tích cực cứu tế. Chỉ là nếu kho lương ở Lâm Giang Thành thật sự sung túc, vậy tại sao bên ngoài Lâm Giang Thành còn có nhiều người dân chịu cảnh lầm than đến vậy, thà làm ăn mày cũng phải đến Nam Phong Trấn, chẳng lẽ là bởi vì nhiều người ít cháo? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Cửu Cát, liền bị hắn ném ra sau đầu. Trấn tế thiên hạ bách tính là chuyện lớn, nào phải một gã mù lòa như hắn có thể quản, trong thời buổi loạn lạc này, bản thân có thể tự lo cho mình và gia đình đã là không dễ dàng rồi. Sống trong loạn thế, kết bạn cùng mây, nhàn cư chốn núi rừng. Có năng lực bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu, thiên hạ này đâu phải hắn có thể cứu được. Ăn xong cơm trưa, Cửu Cát lại dạo bước trên đường phố Nam Phong Trấn, tùy ý tìm một chỗ rồi lôi cây đàn nhị hồ ra. Hiện giờ Cửu Cát giả mù kéo nhị hồ, không chỉ là để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ, mà còn là đang tu luyện, nhất hồ túy nguyệt. Hoàng hôn buông xuống. Cửu Cát cất nhạc cụ, chống gậy trúc rời khỏi Nam Phong Trấn, trở về rừng trúc nhỏ của mình. Gian nhà tranh trong rừng trúc nhỏ vẫn không bị ai phát hiện, Cửu Cát ngồi vào trong nhà tranh. Trong nhà tranh không thể nằm ngủ, nếu là người thường, căn bản không thể ngày đêm ngồi trên mặt đất. Ào ào ào ào. Trên bầu trời, mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Bên ngoài nhà tranh, những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộc bột. Lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, Cửu Cát lại gãy nhẹ dây đàn. Mưa rơi bên ngoài nhà tranh, gió thổi vi vu rừng trúc. Tiếng chim làm giật mình tỉnh giấc, bỗng chốc nhớ về quê nhà. Vù vù vù vù. Tiếng đàn nhị hồ cùng tiếng mưa rơi tí tách hòa quyện vào nhau, vậy mà lại tạo thành một bản giao hưởng. Cửu Cát một mình xa nhà, sống một mình trong rừng trúc, sống một mình trong nhà tranh. Trong màn đêm mưa gió, một nỗi cô đơn khó tả dâng lên trong lòng, một cảnh giới mới được hắn ghi lại trong tiếng đàn. Một khúc nhạc mới ra đời trong màn mưa đêm, thảo lư dạ vũ, hoàn thành chỉ trong một đêm. Cửu Cát vận chuyển, nhất hồ túy nguyệt, chân khí chảy xuôi đắm chìm trong kiến cảnh của khúc thảo lư dạ vũ. Chân khí vận hành trôi chảy, không tốn chút sức lực nào, tự động vận chuyển theo tiếng đàn. Điều khiến Cửu Cát bất ngờ là khúc ly hương, hắn chơi ở Nam Phong Trấn ban ngày và khúc thảo lư dạ vũ, hắn chơi trong rừng trúc đêm nay, tuy ý cảnh hơi khác nhau, nhưng kinh mạch chân khí chảy qua cũng hơi khác nhau. Lục phẩm võ sư, kinh mạch toàn thân thông suốt, võ giả chỉ cần luyện một môn võ công đến cảnh giới đại thành là có thể đạt được. Cái gọi là đại thành này hẳn là tập hợp sở trường của tất cả các môn phái, dung hợp thành một thể, nếu không thì làm sao một môn võ công có thể khiến kinh mạch toàn thân thông suốt được, cho đến khi trời gần sáng. Mưa đêm đã tạnh, Cửu Cát sau một đêm kéo đàn, vậy mà không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tâm nhãn cổ và thủy tức cổ không ngừng hấp thụ linh khí của trời đất, đồng thời chuyển hóa linh khí của trời đất thành chân khí cung cấp cho Cửu Cát. Cửu Cát kích trữ linh khí của trời đất trong đan điền, hình thành chân khí, sau đó dùng ý niệm điều động chân khí, đã thông kinh mạch toàn thân, từng bước cường hóa thân thể. Đây chính là điểm giống nhau giữa tu luyện của cổ sư và tu luyện của võ sư, cuối cùng đều sẽ đi đến tiên cảnh. Chỉ là theo ghi chép trong sử sách, võ sư muốn thăng cấp lên võ tiên tuy gian nan, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Còn cổ sư muốn thăng cấp lên cổ tiên, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Xưa nay, chỉ có tiểu câu hậu của Đại Chu Vương Triều là có thể đảm bảo cổ sư thăng cấp lên cổ tiên tuyệt đối an toàn. Ban ngày Cửu Cát ở trên đường phố Nam Phong Trấn chơi đi chơi lại khúc, ly hương, buổi tối Cửu Cát ở trong rừng trúc gần Nam Phong Trấn, đắm chìm trong giai điệu của khúc, thảo lư dạ vũ. Mỗi ngày vào khoảng buổi trưa, Cửu Cát đều có thể nhận được vài đồng tiền. Người bố thí đều là nữ võ sư 17-18 tuổi kia, Cửu Cát sau khi nhận được tiền đều đến Tứ Hải Lâu, gọi một đĩa cá rán hành rẻ nhất và một bát cơm, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ngày nào cũng như vậy. Thời gian 7-8 ngày trôi qua trong nháy mắt. Bộ trường sam vải thô màu xám trên người Cửu Cát cũng đã chẳng khác gì quần áo của ăn mày. Dù sao ngày thường cũng ngồi bệt xuống đất, cũng không có đồ để thay, có điều ngũ cảm lục thức của Cửu Cát đã trở nên nhạy bén hơn. Trong cơ thể ẩn chứa một cổ lực lượng mạnh mẽ, tuy Cửu Cát vẫn chưa từng thử qua cổ lực lượng này, nhưng chỉ cần bộc phát ra, cho dù có là võ phu có công lực cao cường đến đâu cũng không thể lại gần hắn. Lúc trước nếu có cổ lực lượng này, Cửu Cát cũng sẽ không bị đám lưu manh ở Lâm Giang Thành đánh hội đồng, cuối cùng bị nhốt vào nhà lao. Tuy ăn mày ở Nam Phong Trấn ngày càng nhiều, nhưng những người dân gặp nạn này vẫn giữ được nhân tính tối thiểu. Hiển nhiên là mỗi ngày bọn họ đều có thể thông qua việc ăn xin mà có được thức ăn ít nhất là đủ để duy trì sự sống, chỉ là càng ngày càng có nhiều người dân bị bệnh. Những người dân gặp nạn này xa quê hương, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, buổi tối cũng không có chỗ che mưa chắn gió, việc ngã bệnh chỉ là chuyện sớm muộn. Khi màn đêm buông xuống, Cửu Cát lại vác cây đàn nhị hồ lên, chống gậy trúc rời khỏi Nam Phong Trấn đầy rẫy ăn mày, đi về phía rừng trúc nhỏ của mình. Lương sư huynh. Huynh ở đâu? Chu sư huynh. Huynh ở đâu? Khi Cửu Cát đến cổng thành bằng đất của Nam Phong Trấn, hắn nghe thấy tiếng một nữ tử gọi. Chỉ nghe giọng nói, Cửu Cát liền biết đó là nữ võ sư tên Hoàng Oanh. Trong khoảng thời gian mấy ngày nay, gần như ngày nào Cửu Cát cũng nhận được tiền thưởng của Hoàng Oanh. Tuy Hoàng Oanh chưa từng nói chuyện với Cửu Cát, luôn là sau khi thưởng tiền liền rời đi, nhưng Cửu Cát vẫn biết được tên nàng từ cuộc trò chuyện giữa nàng và các sư huynh đệ đồng môn. Lương sư huynh. Huynh ở đâu? Chu sư huynh. Huynh ở đâu? Không chỉ có Hoàng Oanh, mà hai vị sư huynh đệ khác của Hoàng Oanh cũng đang gọi Chu, Lương hai vị sư huynh, nhưng lại không có ai đáp lại. Ngày thường năm vị sư huynh đệ đều ở tại Tứ Hải Lâu, sáng trưa tối đều dùng cơm ở Tứ Hải Lâu, mỗi bữa đều cực kỳ thịnh soạn. Thức ăn thừa bọn họ đều bảo tiểu nhị mang đi bố thí cho những người ăn mày trên đường, còn bản thân thì tách ra luyện võ. Lúc rảnh rỗi, năm vị sư huynh đệ còn cùng nhau đi dạo phố, năm vị sư huynh đệ này đều là thất phẩm võ sư, võ công cao cường, võ phu bình thường trừ phi trên tay có trọng nỏ tẩm kịch độc thì căn bản không thể uy hiếp được bọn họ, cho nên đại đa số thời gian bọn họ đều là hoạt động riêng lẻ, sau đó đến giờ cơm thì tập trung lại một chỗ. Lúc này đã qua giờ cơm tối, Lương, Chu hai vị sư huynh vẫn chưa trở về Tứ Hải Lâu, ba vị sư huynh muội còn lại đành phải ra ngoài tìm kiếm. Cửu Cát đương nhiên là chưa từng gặp qua hai người, cho nên chỉ có thể cúi đầu, chống gậy trúc, khoác trên người bộ trường sam bẩn thỉu rời khỏi cổng thành bằng đất, đi về phía rừng trúc có nhà tranh của mình. Soạt soạt soạt. Gió thổi vi vu qua rừng trúc. Cửu Cát chống gậy trúc, men theo con đường quen thuộc, đi về phía nhà tranh của mình. Đột nhiên, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Bên cạnh nhà tranh hình như có hai người, hơn nữa cách ăn mặc cực kỳ quái dị. Hai người kia dường như đã phát hiện ra hắn từ sớm, khi Cửu Cát phát hiện ra bọn họ, ánh mắt của bọn họ đã sớm nhìn vào người Cửu Cát. Cửu Cát không chút do dự, vẫn tiếp tục đi về phía nhà tranh của mình. Hắn là một người mù. Sống trong nhà tranh, trên người không có một vật đáng giá. Nhà tranh trong rừng này ngoài việc có thể che mưa chắn gió ra, thì cũng chẳng còn gì đáng giá. Sẽ không có ai đến gây sự với một người mù như hắn, cho dù là người dân gặp nạn cũng chẳng ai thèm để ý đến nhà tranh của hắn, bởi vì ở trong nhà tranh này tuy có thể che mưa chắn gió, nhưng lại không thể đi ăn xin. Cho dù là bọn cướp muốn cướp bóc, cũng không thể nào nhắm vào một người mù như hắn. Cửu Cát hoàn toàn không để ý đến hai nam nữ ăn mặc kỳ quái này, hắn chống gậy trúc đi thẳng về phía nhà tranh của mình. Thế nhưng khi Cửu Cát hoàn toàn đi vào trong rừng, hắn mới phát hiện mình đã sai. Cặp nam nữ này tuyệt đối không phải người của Cửu Châu, bọn họ chân trần tóc đen, mặc trang phục kỳ quái tự chế bằng lông vũ màu đen, trên mặt vẽ sơn dầu màu đen. Nam tử lông đen sau lưng đeo một thanh cốt đao cực lớn, nhìn cốt đao có thể thấy chất xương đặc, tựa như có màu sắc kim loại, chỉ cần nhìn vẻ ngoài là biết thanh cốt đao này nặng vô cùng. Nữ tử áo đen bên hông cài một cây cốt địch, thoạt nhìn có vẻ bình thường, thế nhưng vô số côn trùng màu đen đang bò lúc nhúc dưới chân nàng. À. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.